Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 539, chương 540, uống ra ảo giác. Tỏa ức giếng dưới mặt đất hồ. Cụ thể nói cho ta một chút các ngươi tại âm khí bộc phát sinh cái gì? Vương Bình tâm tràn, ngập hiếu kỳ, chính mình cái này mê muội lai lịch tuyệt đối không tầm thường, dính đến nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước. Trịnh Càn Châu ngạch thủ, êm tai nói, mấy tháng trước, không lay chuyển được lão bà nũng nịu, ta liền mang lão bà đi tỏa yêu giếng, gặp Vương Bình ghé mắt. Trịnh Càn Châu mỉm cười, đúng, chính là Vương Bình ca ngươi đi qua tỏa yêu giếng âm khí bộc phát địa. Vương Bình nói gì, Trịnh Càn Châu vậy mà đi là tỏa yêu giếng, kia là hắn lần thứ hai trấn áp âm khí bộc phát địa. Đồng thời thanh danh truyền ra chính thức địa phương, trấn áp tỏa yêu giếng hồi ước, rõ mồn một trước mắt. Mỗi một lần âm khí bộc phát là âm khí bộc phát nguy hiểm nhất thời điểm. Âm khí tràn ngập, cực kỳ nguy hiểm, mà tại âm khí bộc phát qua đi, kia là âm khí bộc phát an toàn nhất thời điểm, sẽ hô hấp đồ vật đã hô hấp qua, trong thời gian ngắn sẽ không ở hô hấp, đoạn thời gian kia tương đối an toàn, tỏa eo giếng âm khí bộc phát qua. Cũng chính là tại Vương Bình ca các ngươi trấn áp sau 2 tháng. Ta mang lão bà đi tỏa yêu giếng âm khí bộc phát địa. Mỗi cái âm khí bộc phát trong đất bộ khác biệt, trấn áp sẽ hô hấp kiến trúc không đồng nhất. Tỏa yêu giếng bên trong trấn áp sẽ hô hấp đồ vật kiến trúc chính là một vũng ao nước. Xác thực nói là một cái dưới đất hồ. Bởi vì ta trước kia tới qua một lần tỏa yêu giếng. Gia gia của ta là cho ta chướng kiến thức dẫn ta tới. Cho nên ta đối với bên trong tương đối quen thuộc, xe nhẹ đường quen mang lão bà tìm tới trấn áp sẽ. Hô hấp đông tây hồ. Trịnh Càn Châu tại nhớ lại. Ánh mắt sáng rực. Sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Càng là về sau nói tiếp. Nó ánh mắt tinh mang nhấp nháy. Mỗi lần nhớ lại. Trịnh Càn Châu vẫn tâm hiện ra gợn sóng, không thể bình tĩnh, hắn tin tưởng, cho dù ai gặp được loại kia tình trạng đều sẽ thất thố. Cả một đời cũng không quên được, là kỹ lưỡng hơn miêu tả lúc ấy tình huống. Trịnh Càn Châu là Vương Bình giảng giải dưới mặt đất hồ đặc thù. Cái kia hồ rất, không sai biệt lắm 100 mét đường kính, nước rất thanh tịnh. Ông ánh sáng long lanh, liền cùng trên thiên sơn tuyết tan nước, mang theo từng tia lạnh buốt. Đáy hồ 100-200 mét sâu, bên trong có khác động thiên, có sai phức tạp thủy động, sẽ hô hấp đồ vật liền trấn áp tại thứ nhất cái trong thủy động. Ta, hỏi qua gia gia của ta nước hồ là cái gì? Gia gia nói hắn không biết rõ nước hồ là cái gì nước. Tóm lại rất đặc thù. Có thể hấp thu âm khí, đưa đến trấn áp sẽ hô hấp đồ vật tác dụng. Đúng, gia gia còn nói qua, đã từng có gan đuổi quỷ nhân sĩ hưởng qua nước hồ. Hắn nói kia nước rất mặn, liền cùng nước mắt không sai biệt lắm nước mắt. Vương Ninh ngạc ở, một khoảng 100 mét hồ là từ nước mắt cấu thành. Khả năng sao? Đáp án là khả năng. Từ khi biết được nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước bộ phận thông tin, Vương Bình tin tưởng vững chắc tại thiên phương dạ đàm sự tình cũng có khả năng trở thành sự thật. Suy nghĩ một chút, Rót chủ giáo nói qua hắn nhìn thấy, sẽ hô hấp đồ vật. Kia là một sợi tóc hô hấp lâu đời tuế nguyệt, bất hủ bất diệt, lại suy nghĩ một chút. Nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước tạo luân hồi, Minh Hà không phải tự nhiên hình thành, Đông Hoàng nhân tổ bắn rơi tinh thần, cái nào là người bình thường có thể hiểu được, cái kia nếm nước hồ đuổi quỷ nhân sĩ thế nào, có phải hay không chết? Vương Bình hiếu kỳ, Trịnh Càn Châu lắc đầu, không chết, tại hắn nếm nước hồ nói ra nước hồ cùng nước mắt, hoài nghi đó căn bản không phải nước hồ. Mà lắn mắt sau liền ngất đi, trọn vẹn 3 ngày 3 đêm. Hắn mới tỉnh lại nói mình xuyên qua. Xuyên qua, Vương Bình có chút ngoẹo đầu, lòng có chút hiếu kỳ. Cổ quái, quá tao đi, uống miệng nước hồ còn có thể uống xuyên qua. Hồn xuyên sao đây là? Trịnh Càn Châu cẩn thận hồi tưởng dưới, chợt trả lời, đúng vậy a, kia cá nhân nói mình xuyên qua. Hồn xuyên loại kia, dù sao thân thể còn ở lại chỗ này một bên. Hắn nói mình linh hồn ly thể xuyên qua đến thật nhiều ánh sáng địa phương. Đủ mọi màu sắc ánh sáng, liền cùng Bắc Cực Quang đồng dạng. Sau đó hắn còn nói mặc qua ánh sáng về sau, hắn hư hư thực thực đi vào một mảnh tiên cảnh, chung quanh đều là không, sự vật rất mơ hồ. Nếu như không phải kia cá nhân là cái đạo hạnh cao thâm cao thủ, lúc ấy cùng hắn cùng đi dưới mặt đất hồ cũng cho là hắn cắn thuốc. Vương Bình không thể phủ nhận, gật đầu, giờ khóc giờ cười, cái này đuổi quỷ nhân sĩ xuất hiện ảo giác, cùng cắn thuốc không nhiều khác nhau. Sai, nào chỉ là cắn thuốc, khả năng này cũng heroin độc đi, liền xuyên qua cũng tới. Ngay tại lúc này, Trịnh Càn Châu lại là nói, về sau kia cá nhân còn nói, hắn trừ nhìn thấy ánh sáng cùng mơ hồ cảnh tượng, sâu xa thăm thẳm còn giống như nghe được có người ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ. Nghĩ linh tinh, hắn nói hắn nghe không ra những lời kia là cái gì. Liền cùng nằm mơ, tỉnh ngủ lời cuối sách không thể nào mộng nội dung, duy nhất có thể nghe ra lời nói chính là chấp niệm, hai chữ. Chấp niệm, Vương Bình một tay nâng cằm lên, hơi trầm ngâm, Trịnh Càn Châu nói tiếp, đến cuối cùng, chờ hắn tỉnh lại đoạn thời gian kia, hắn nói hắn nhìn thấy thần cùng ma, thần ma tại chiến, hình ảnh rất mơ hồ, nhưng hắn nói hắn có thể cảm nhận được cái loại cảm giác này, chính là tràng diện mơ hồ, nhưng lại từ Lâm Cam Bồi, đừng nói. Cái này cá nhân tại cắn thuốc, Vương Bình giờ khóc giờ cười, phất tay dừng lại, kia nước hồ đoán chừng là băng phiến hòa tan thành nước nói. Vương trêu ghẹo nói, độc là tà ác, âm khí cũng là tà ác, cho nên lấy heroin, băng phiến trấn áp tà ác, sẽ hô hấp đồ vật. Nơi này hiểu không có tâm bệnh, Vương bị trêu ghẹo, Trịnh Càn Châu cười cười. Rất là tán đồng Vương Bình ý nghĩ. Ha ha ha, gia gia của ta cũng là nói như vậy. Bao quát cùng kia cá nhân cùng đi cao thủ cũng nói như vậy. Cảm thấy hắn đang nói mơ. Nước hồ đoán chừng có cái gì ảo giác tác dụng. Kia cá nhân còn tranh luận tới. Nói mình thật không phải nói chuyện hoang đường. Hắn nói những cái kia ảo giác cuối cùng cho hắn cảm giác là chân thật. Nói có thể là nước hồ tương truyền đạt cái gì. Còn nói nếu như không tin có thể cùng hắn cùng uống nước hồ thử một chút. Kết quả không ai dám uống, đều sợ uống về sau cùng kia cá nhân đồng dạng lên cơn. Tựa hồ nghĩ đến cái gì, Trịnh Càn Châu đột nhiên vỗ đầu một cái, thẳng thắn, đúng, cái này cá nhân Vương Bình tấm kỳ thật ngươi hẳn là từng nghe nói. Ngươi đi qua Hoàng Tuyền Minh Hà có nghe qua Lý Gia nói Minh Hà cố sự sao? Chính là có người đã từng tìm kiếm Minh Hà đầu nguồn. Nghe qua, Vương gật đầu, cái kia tìm kiếm Minh Hà đầu nguồn người chính là uống dưới mặt đất hồ nước hồ người. Hắn chính là từ ngày đó bắt đầu, trở nên điên điên khùng khùng, một mực tin tưởng vững chắc không phải nằm mơ, muốn đi điều tra. Sau đó chạy tới đủ loại hiểm địa, Trịnh Càn Châu ngữ ra kinh người, Vương Bình lông mày gảy nhẹ, rất cảm thấy kinh ngạc, thăm dò Minh Hà đầu nguồn người, cùng uống nước hồ là cùng một người. Trịnh Càn Châu theo hớp trà, làm trơn cổ họng, vâng, cùng một cái, hắn ở phía sau mở ra đi ra rất nhiều kỳ hoa sự tình. Không chỉ là tìm Minh Hà đầu nguồn, uống nước hồ. Còn có cái gì đi táng tổ cao nguyên đem tự mình chôn 10 năm vân vân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,